Cái chí ít mấy phút thời gian, của nó bảy con tròng mắt mới đột nhiên mở ra, tại cái kia tròng mắt bên trong tất cả đều là hỗn loạn cùng hỗn độn, không có một tia lý tính có thể nói. Ngay sau đó, quái vật này ngửa đầu gào thét, thanh âm giống như hổ báo, lại giống ưng minh, nhưng là cẩn thận đi nghe lúc, lại là thanh âm gì đều không giống, liền như là không quy tắc tạp âm, dị thường chói tai, cùng loại với dùng bén nhọn kim loại sát pha lê phá động đồng dạng, so cái này miêu tả còn muốn khoa trương gấp trăm lần. Theo cái này tiếng gào thét bộc phát, quái vật này xung quanh hết thảy đều tại mục nát cùng bóp méo bên trong, xác thực miêu tả là, hết thảy tất cả cũng bắt đầu mục nát, không gian, thời gian, vật chất, năng lượng, cùng cái này tứ đại cơ sở diễn sinh hết thảy, tại hắn xung quanh toàn bộ cũng bắt đầu mục nát. Hết thảy tất cả đều biến thành mũ dịch, hoặc là thứ gì khác, những vật này chỉ là nhìn bằng mắt thường đến cũng đủ để cho phàm vật đã hôn mê, mà lại đáng sợ nhất chính là, có không biết thai nghén tại cái này mục nát hài cốt bên trong, dựng dục đồ vật không sống không chết, không phải có không phải không, hoàn toàn không cách nào làm cho không người nào có thể lý giải cùng miêu tả. Giờ phút này mặc kệ là người chơi, quân đội, còn là hạo dẫn đầu siêu phàm giả nhóm, bọn hắn khoảng cách quái vật này còn có rất xa xôi vị trí, nhưng khi cái kia tiếng gào thét truyền tới lúc, hết thảy tất cả siêu phàm chi lực đều lập tức tan biến tiêu tán. Phù không ma pháp tháp rơi xuống phía dưới, bên ngoài thân có đấu khí các chiến sĩ toàn bộ biến thành phàm nhân, các ma pháp sư mất đi ma lực, bọn hắn chế tác ma pháp vật phẩm bắt đầu sụp đổ tiêu tán, thậm chí ngay cả hạo mặc trên người chân kỵ sĩ thực trang đều phân giải ra đến, lộ ra ở trong đó hạo tới. Một màn này phát sinh phi thường cấp tốc, tất cả siêu phàm giả nhóm lập tức đều kinh hoảng hốt, mà hạo ngay lập tức nhìn về phía người chơi, sau đó hắn kinh hãi nhìn thấy một chút tinh nhuệ người chơi trên người ma pháp tạo vật cũng bắt đầu sụp đổ. Thậm chí rất nhiều mặt trọng giáp giáp người chơi trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất. Không sai, quản chi là người chơi cường hóa ra tố chất thân thể đều quy về bình thường, tất cả người chơi đều ngay tại hướng về nhất phàm người thân thể tố chất thoái hóa, quản chi đó cũng không phải vạn tộc chỗ nhận định siêu phàm, tại cái này tiếng gào thét trung thế mà cũng cùng nhau được che đậy. Đây là vĩnh dạ tai nạn sao? Không, không đúng. Phúc mang là có thể miễn dịch vĩnh dạ tai nạn ảnh hưởng. Mà lại hẳn là có thể miễn dịch hết thảy bóp méo cùng ăn mòn mới đúng, vì cái gì? Hạo lúc này đã cảm thấy đầu não choáng váng, hắn quay đầu liền thấy đứng tại bên cạnh hắn Ed. Ed cũng đồng thời nhìn về phía hắn, ngay sau đó, Ed đưa tay chỉ về phía trước, nàng Ngụy Điển liền hiển hiện ra, nhưng là tại nổi lên ngay lập tức, cái này Ngụy Điển liền bắt đầu tiêu tán không thấy nữa. Hạo lập tức tĩnh tâm ngưng thần, hắn dự định lập tức tiến vào siêu cấp trạng thái trung. Nhưng là dĩ vãng có thể tùy thời tiến vào siêu cấp trạng thái, tại thời khắc này thế mà cũng triệt để vô hiệu, mặc cho hắn ra sao tĩnh tâm ngưng thần, hắn ngay cả siêu cấp trạng thái đều không thể tiến vào, thậm chí là á siêu cấp trạng thái đều không thể tiến vào. Trước sau bất quá một hai giây. Hạo phản ứng đã là đầy đủ nhanh, nhưng là cũng căn bản không kịp để hắn làm nhiều cái gì khác, hắn đã phát hiện tứ chi của mình bắt đầu mục nát, người chung quanh cũng bắt đầu mục nát, nháy mắt sau đó. Hắn liền định khởi động trên người khôi hài men, nhưng là một cái chớp mắt ở giữa cũng chưa tới, hắn liền cảm giác được trên người mình khôi hài men phản phất biến mất đồng dạng, mặc cho hắn ra sao thôi động đều chưa từng xuất hiện, trong vòng mấy giây, hạo tâm tình đã chìm vào đến trong. Tuyệt vọng, hắn hết thảy ác chủ bài, hết thảy thủ đoạn thế mà toàn bộ vô hiệu. Đây là lúc trước hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, bởi vì quản chi là thánh vị đều không thể nào làm được điểm này. Cái khác tất cả mọi thứ cũng đều thôi, cho dù là hắn siêu cấp trạng thái đều có thể được che đậy, dù sao hắn không biết cao giai thánh vị rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là mem thế nhưng là cùng tiên thiên linh bảo một cái cấp độ A, làm sao có thể được quái vật này một gào thét, ngay cả mem đều được che đậy đây. Trong vòng mấy giây, mục nát hàng lâm, phía trước nhất người chơi đã bắt đầu ngã xuống đất, hai chân của bọn hắn đã mục nát thành mũ dịch, mà tiếp theo phía sau người cũng chẳng tốt hơn là bao. Triệt để hóa thành mục nát ô uế cũng bất quá là một hai giây sự tình. Sau đó đúng lúc này, Dương Liệt từ trong ngực móc ra một cái hộp, cái này hộp nhìn chính là phổ thông hộp gỗ, vừa đào ra lập tức liền được mục nát thành tro, tiếp theo từ cái này tro tàn trung liền có vô số thật nhỏ như các bụi gió càng quét mà lên, như là có người dùng bội số lớn suốt kính lúc đi cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện những cái này thật nhỏ như các bụi đồ vật nhưng thật ra là một cái phù văn. Vô số nhỏ bé phù văn biến thành các bụi phong bạo, ánh sáng nơi này phù văn liền có. Thành tựu ức trở lên. Nhiều như vậy phù văn kỳ thật toàn bộ chỉ có 8 loại. Càn, Khôn, Chấn, Cấn, Khảm, Ly, Tốn, Đoài. Cái này các bụi phong bạo bao phủ lại ở đây tất cả mọi người, mà tại tiếp xúc đến Hạo một cái chớp mắt ở giữa, cái này các bụi phong bạo tựa hồ ngừng lại một chút, ngay sau đó như là thôn tính đồng dạng, tất cả phù văn phong bạo toàn bộ hướng về Hạo trong mi tâm chui vào đi vào. Nháy mắt sau đó, kim quang lấp lóe, một viên tròn vo, vàng óng ánh kim đan theo Hạo mi tâm bên trong hiển hiện ra, cái này vẫn chưa xong, làm kim đan này nổi lên đồng thời, Hạo trong đầu phản phất đạn hạt nhân bạo tạc đồng dạng. Đại lượng tin tức tràn vào đến trong óc của hắn, cái kia quá khứ rất nhiều chuyện đều được hắn ký ức lên, khi còn bé tại bộ lạc sự tình, về sau được tinh linh tộc thu dưỡng sự tình, còn có. Đại lãnh chúa dạy bảo hắn tri thức. Cùng bởi vì không hiểu nguyên nhân, hắn lãng quên, nương theo hắn mà đản sinh đồ vật. Những cái này hắn toàn bộ đều hồi ức. Trong chốc lát, theo Hạo trên đỉnh đầu hiện ra một vòng màu xanh, Hạo đưa tay hướng lên chụp tới, một mặt màu xanh như bảo ngọc. Lại hoặc là tinh khiết thanh thiên mặt kính liền rơi vào đến trong tay của hắn. Hạo Thiên Kính. Chương 52, Địch Hóa Hạo. Hạo nhớ lại rất nhiều thứ, hắn cũng đang nắm chắc Hạo Thiên Kính đồng thời, minh bạch tại sao mình lại mất đi những ký ức này. Hắn là đặc thù, hoặc là nói là đặc thù một loại kia. Đại lãnh chúa từ không quan trọng mà lên. Giờ cao nhân loại đại kỳ, mà tại ngân sắc đại địa một trận chiến về sau, đại lãnh chúa kỳ thật đã có thể đại biểu cho nhân tộc khí vận chủ lưu, cho dù còn có một chút nhân tộc khí vận không có đưa về chủ lưu, cái kia cũng chỉ là chi nhánh bên cạnh mạch, tổng lượng ngay cả 1% khả năng đều không có. Nếu là đại lãnh chúa nhân loại cách mạng thành công, như vậy nhân loại tự nhiên xoay người mà lên, về sau chậm rãi cấp lấy nhân loại huyết sắc khí vận. Chẳng những hóa giải cái này đủ để hủy diệt đa nguyên cự đại tai nạn, nhân tộc khí vận càng là liên miên bất tuyệt, đủ để đem nhân loại đẩy lên vạn tộc đệ nhất đi. Nếu nói tại đại lãnh chúa trước đó, nhân tộc khí vận chỉ có thể lắng động làm huyết sắc khí vận, như vậy tại đại lãnh chúa về sau, nhân tộc khí vận mới có ngưng tụ tư cách, nhân tộc mới có thể xưng là tộc, mặc dù về sau đại lãnh chúa rơi xuống thấp vĩ độ, dẫn đến nhân tộc khí vận như vậy tiêu tán. Nhưng là tiêu tán khí vận phần lớn cũng không phải là dung nhập vào nhân loại huyết sắc khí vận bên trong, mà là phân tán đến hồng hoang đại lục trong nhân tộc, đặc biệt là cùng loại Hạo đồng dạng đặc thù nhân tộc, bọn hắn thu nạp những cái này phân tán nhân tộc khí vận, sau đó hắn mệnh cách như vậy bừng bừng phấn chấn. Nhưng là đồng thời, chính là bởi vì đại lãnh chúa nhân loại cách mạng thất bại, đại lãnh chúa tự thân đều rơi vào thấp vĩ độ, nhân tộc khí vận lại một lần nữa trở thành bèo trôi không rễ. Mặc cho ngươi có lại đại tài năng, mặc cho ngươi đến cỡ nào đặc thù, cho dù là cùng loại Hạo loại này có tiên thiên linh bảo bàn sinh mà ra nhân loại, hơi có dị thường hiển hiện. Vạn tộc ngay lập tức sẽ cho hủy diệt tính đả kích, đây cũng không phải là khí vận, đây là bùa đòi mạng, ai đến ai chết cái chủng loại kia. Chính vì vậy, khí vận bản năng đem những cái này đặc thù nhân loại đã ẩn núp đi, đồng thời, đại lãnh chúa lúc trước làm sự tình thực tế là rung động vạn tộc, cơ hồ phá vỡ vạn tộc tam quan. Cho nên tại đại lãnh chúa cùng Đông Thiên Nhị Hoàng cùng rơi thấp vĩ độ về sau, vạn tộc cơ hồ tất cả thánh vị nhóm đều liên hợp lên, sử dụng gần như kỳ tích đồng dạng thần thuật, đem đại lãnh chúa chi danh cơ hồ xóa đi, lại cùng khí vận tiềm ẩn bản năng vừa kết hợp. Liên xuất hiện cùng loại Hạo đồng dạng tình huống. Nhân tộc bên trong đặc thù đám người, bọn hắn sẽ bản năng lãng quên đại lãnh chúa hết thảy quá khứ, sẽ lãng quên chính mình tính đặc thù, thí dụ như Hạo liền lãng quên chính mình Hạo Thiên Kính. Đồng thời cũng lãng quên đã từng được đại lãnh chúa chỗ dạy bảo qua những kiến thức kia, bởi vậy đến cam đoan tính mạng của mình có thể kéo dài. Đây thật ra là phi thường cần thiết tình huống, bởi vì thánh vị trên bản chất đã cũng không phải vật phàm, quản chi là phổ thông thánh vị đều có thể vô hạn năng lượng, ảnh hưởng thời gian không gian. Mà cao giai thánh vị càng là danh xưng thời không quy nhất, khả quan vận mệnh dòng sông thời gian, đồng thời trong đó cường giả cũng có thể ảnh hưởng đi qua hiện tại tương lai. Về phần tiên thiên thánh vị càng có tạo vật chủ truyền ngôn, những cái này đủ loại vượt xa quá phàm vật tưởng tượng cực hạn. Ngay cả phổ thông thánh vị đều có thể làm đến phàm có lời, tất có thể biết, cao như vậy cấp thánh vị cùng tiên thiên thánh vị phải chăng có thể thông qua đại uy năng, đại quyền hành, làm được phàm là biết, tất có thể giết đâu. Hạo không biết, cũng không dám đi cược, cho nên theo đại lãnh chúa xử lý tán khí vận làm có thể che chở những này nhân tộc bên trong đặc thù người. Biện pháp tốt nhất chính là để hắn hoàn toàn không biết, dạng này mới có thể mức độ lớn nhất bảo tồn hắn tính mệnh. Những cái này Hạo tất cả đều hồi ức lên, mà dẫn đến hắn nhớ lại những cái này cũng không phải là cái gì khí vận an bài, khí vận trên bản chất là một loại cực kỳ đặc thù năng lượng, hoặc là giống như năng lượng, nó tịnh không có thiện ác tư duy, hắn bản chất công năng chính là su cát tị hung, cho nên tự nhiên không có khả năng thiết trí ra cái gì cường đại tới trình độ nhất định, liền có thể để hắn khôi phục ký ức loại hình, trừ phi là chính mình tại trong hiện thực tìm kiếm được chân tướng. Không phải mất đi liên quan tới đại lãnh chúa ký ức liền vĩnh viễn là mất đi. Mà Hạo nhớ lại những cái này nguyên nhân, ngay tại ở hắn trong mi tâm nổi lên viên kia tròn vo, vàng óng ánh kim đan. Hạo rõ ràng nhớ kỹ, quả kim đan này là lúc trước đại lãnh chúa cho hắn, về phần cụ thể vì cái gì cho hắn, Hạo lại là không biết, chỉ ít hắn khôi phục trong trí nhớ tịnh không có có biểu hiện những cái này, mà nương theo lấy quả kim đan này, thì là Hạo nhớ lại đồ vật, lúc trước đại lãnh chúa tại tinh linh tộc Iluvata trong trang viên, dạy bảo qua hắn tri thức. Phù văn phân tích pháp. Trong trí nhớ, đại lãnh chúa mới dạy bảo Hạo lúc. Hắn căn bản không rõ những kiến thức này đến cùng có bao nhiêu ngưu bức, mà bây giờ Hạo nhớ lại cái kia hết thảy, hắn hiện tại đã biết được rất nhiều thứ, vạn tộc siêu phàm chức nghiệp giả đạo lộ, ma pháp sư, chiến sĩ, thậm chí là thánh vị tin tức, biết được đây hết thảy về sau, hắn mới biết được cái này cái gọi là phù văn phân tích pháp đến cùng khủng bố đến mức nào, đến cùng ý vị như thế nào. Vạn vật đều có thể phù văn hóa. Đây là phù văn này phân tích pháp nội dung tổng kết, nghe tựa hồ liền mấy chữ này, nhưng là nội dung của nó lại là đủ để rung động thiên địa. Thế gian vạn vật các có khác biệt, có cái này một câu này, trên đời này tuyệt đối không có hoàn toàn giống nhau hai cái lá cây, chỉ riêng cái liền có thể nhìn ra được khác biệt, cho dù là cái gì siêu phàm đều không có phàm vật, chỉ là hồng hoang đại lục sinh vật có trí không đều có vạn tộc cách nói, đây vẫn chỉ là không rõ ràng, trên thực tế căn bản không ngừng một vạn cái chủng tộc ít như vậy. Mà mỗi một chủng tộc bên trong lại có tỷ tỷ cá thể, bọn chúng mỗi một cái lại cũng khác nhau, thiên. Phú khác biệt, thể chất khác biệt, bản tính khác biệt, như lại dính đến siêu phàm đạo lộ. Vậy thì càng là vô cùng vô tận đồng dạng khác biệt biến hóa. Tuy có nói đại đạo đơn giản nhất, theo lực lượng cùng cấp độ tăng lên, đến cuối cùng luôn luôn trăm sông đổ về một biển, không nói trước đầu này hướng lên cầu thang có bao nhiêu khó leo lên, liền Hạo biết rõ chỉ từ phiến ngữ bên trong. Cơ sở nhất quy tắc cũng chỉ dừng lại ở địa phong thủy hỏa, thời gian không gian vật chất năng lượng trên, cũng y nguyên có bốn loại hình lớn A, muốn đem vạn sự vạn vật đều dùng cùng một loại hệ thống đến phân tích cùng tính toán, cái này căn bản liền không có. Khả năng, chí ít tại thu hồi nhớ lại lúc trước. Hạo căn bản không cho rằng khả năng này thực hiện, cho dù là cao giai thánh vị thậm chí tiên thiên thánh vị đều làm không được, như là có người có thể làm được. Đây là đối với thiên địa vạn vật đều có đại công đức sự tình A, không có khả năng không lưu truyền tại thế. Cho tới bây giờ, Hạo nhớ lại lúc trước đại lãnh chúa dạy bảo hắn tri thức, hắn mới thẳng đến thế gian này thế mà thật là có như vậy công pháp huyền diệu. Bởi vậy cũng có thể nói rõ đại lãnh chúa cường đại lý do, Hạo cho rằng đại lãnh chúa cường đại đoán chừng chính là bắt nguồn từ cái này kỳ diệu công pháp. Có thể đem vạn sự vạn vật đều phù văn hóa, đem giải thích phân ra bản nguyên. Bởi vậy mặc kệ là lý giải bản nguyên, học tập bản nguyên, thậm chí là trưởng khống bản nguyên, đều có tiếng giai chi bậc thang. Cụ thể một chút nói, đó chính là có được phù văn này phân tích pháp, chỉ cần phân tích ra đầy đủ bản nguyên, như vậy liền có thể tự sáng chế vô số đầu siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ đến, tỉ như phân tích cường đại ma thú nhục thể cùng dòng năng lượng động, liền có thể sáng tạo ra một loại nào đó mô phỏng ma thú hệ chiến đấu siêu phàm, tỉ như phân tích ra năng lượng của mặt trời bản nguyên. Liền có thể sáng tạo ra mặt trời pháp sư, phân tích ra các loại nước bản nguyên, liền có thể sáng tạo ra nước người thống trị, phân tích ra lôi điện bản nguyên, liền có thể sáng tạo ra Mangeto loại hình siêu phàm nghề nghiệp tới. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm, phải biết quản chi là thánh vị thần linh, cũng chỉ có bọn chúng sở thuộc thánh đạo bản nguyên mới được hắn biết được phân tích, cho dù là bọn chúng cũng vạn vạn làm không được phân tích vạn sự vạn vật. Bộ công pháp này thậm chí đem thánh vị thần linh đều để qua sau lưng, mấu chốt nhất chính là bộ công pháp này mặc dù cần muốn năng lượng đến làm phân tích thủ đoạn chìa khóa, nhưng là tịnh không dựa vào thiên địa tự do năng lượng, cũng không dựa vào người sử dụng nhất định phải là siêu phàm, quản chi là một phàm nhân, dựa vào điện năng hoặc là cái khác bên ngoài năng lượng, cũng như thường có thể làm được phân tích vạn sự vạn vật, sau đó sáng tạo ra thuộc với nghề nghiệp của mình đạo lộ đến, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải cực kỳ cường đại sức tính toán mới được. nhưng cái này quả thực chính là vì nhân tộc chỗ đo thân mà làm a. Mà lại ta có bạn sinh tiên thiên linh bảo, tên là Hạo Thiên Kính, hắn công hiệu là Minh, rõ ràng thế gian này hết thảy, phối hợp bộ công pháp này quả thực chính là như hổ thêm cánh, cho nên kỳ thật ta căn bản cũng không có cái gọi là siêu cấp trạng thái, cái gọi là siêu cấp trạng thái bất quá chỉ là dùng sinh mệnh lực của ta đến thôi động cái này Hạo Thiên Kính thôi, cần thiết phân tích đồ vật càng là cường đại, hắn bản nguyên càng là bàn bạc, ẩn chứa quy tắc càng là thâm ảo. Như vậy ta cần thiết tiêu hao sinh mệnh lực thì càng nhiều. Đây chính là vì cái gì sẽ nguy hiểm tính mạng của ta nguyên nhân, bởi vì ta ngay cả Hạo Thiên Kính tồn tại đều quên mất. Cho nên chỉ có thể bản năng sử dụng nó, cái này liền không có tiết chế, liền lại biến thành hoặc là không cần, hoặc là dùng liền sẽ sắp gặp tử vong, một cái phàm sinh mệnh lực của con người, làm sao có thể cùng vạn sự vạn vật bản nguyên tương hỗ bằng được đâu. Hạo nghĩ tới những thứ này, hắn vẫy tay. Một viên kim đan liền hiện lên ở trong lòng bàn tay hắn trung. Cho nên đại lãnh chúa chẳng những dạy bảo ta phù văn phân tích pháp, càng đem hắn kim đan ban cho ta, chính là vì có thể làm cho ta không uy hiếp tính mạng sử dụng cái này Hạo Thiên Kính a, lần này ta có thể khôi phục ký ức, cũng nhiều thua thiệt kim đan kích hoạt Hạo Thiên Kính. Để ta rõ ràng quá khứ ký ức, không, là ta chênh lệch, tất nhiên là đại lãnh chúa lúc ấy liền có tương lai đủ loại mưu đồ cùng dự cảm. Ta trước đó cùng ép bọn hắn nói chuyện, nói lên đại lãnh chúa đủ loại sự tích, liền nghe bọn hắn nói qua đại lãnh chúa thường thường đều nói mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế, giống như vậy túc trí đa mưu tuyệt thế hào kiệt, làm sao lại làm chuyện vô ích đâu. Là, đại lãnh chúa tất nhiên là đã sớm làm tốt hết thảy kế hoạch, mặc dù hắn tuyệt thế hào kiệt, nhân tộc không mấy ngàn tỷ năm huyết sắc khí vận ngưng tụ, là nhân loại chúa cứu thế. Nhưng là hắn dù sao chỉ có một cái người gánh chịu đây hết thảy. Hắn tất nhiên cũng đã làm tốt chính mình sau khi thất bại kế hoạch, hắn đoán chừng đã sớm biết được một khi hắn thất bại, nhân tộc khí vận liền sẽ phân tán đến toàn hồng hoang đặc thù nhân tộc tộc nhân trên, cho nên hắn mới sớm bố cục, tỉ như đối đãi ta, hắn không có khả năng không biết được ta có Hạo Thiên Kính, làm xứng đôi ta Hạo Thiên Kính, đại lãnh chúa liền dạy bảo ta phù văn phân tích pháp, đồng thời cho ta kim đan, trừ ta. Nhất định còn có cái khác phục bút được đại lãnh chúa chôn xuống. Tất nhiên còn có cái khác đặc thù nhân tộc tộc nhân được cho hy vọng. Đại lãnh chúa A, hắn là một lòng vì nhân tộc cuộc khởi mà phấn đấu nhân loại chúa cứu thế A. Hạo nắm lấy Hạo Thiên Kính, trong lòng cảm động cảm kích quả thực là khó mà miêu tả, tới cuối cùng, chỉ có đối đại lãnh chúa thán phục. Cùng lúc đó, tại rời xa thế giới hiện thực thấp vĩ độ bên trong, một đám người chính đang điên cuồng chạy vọt về phía trước chạy, một người cầm đầu nắm lấy một huyền hoàng tiểu tháp. Vừa chạy vừa hướng về sau nhìn quanh. Ta CNM, đi thôi, Pikachu, các ngươi lại tới, ta liền thật không nể tình nha. A dừng A. Nam tử này lúc nói chuyện liền một cái phun lớn hắc xì đánh ra. Đem bên cạnh hắn một cái cao lớn thú nhân đánh cho mặt mũi tràn đầy nước mũi, cái này cao lớn thú nhân thế mà cũng không chê, chỉ là vừa chạy vừa ân cần hỏi han, đại lãnh chúa thế nhưng là trúng cái gì virus. Trước đó thế giới kia vặn vẹo hết sức, sợ là ngay cả virus đều có thể bóp méo đi. Nam tử vuốt vuốt cái mũi, mang theo ấy nấy đối cao lớn thú nhân nói, ngươi lau lau mặt, yên tâm đi, ta có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hộ thể, vạn tà bất xâm, tuyệt đối. Không được qua đây à. Tại phía sau, vô số mang theo mặt nạ màu xanh lục không lông Pikachu theo trong sương mù phóng tới nam tử bọn người. Lập tức liền đem đám người này bao phủ tại không lông Pikachu trong hải dương. Chương 53, tam giới màng thai. Hạo suy nghĩ nhìn như rất nhiều, nhưng cái kia kỳ thật bất quá là một cái chớp mắt ở giữa, ngay cả một cái nháy mắt đều không có, giờ phút này tay hắn cầm Hạo Thiên Kính, càng có kim đang cung cấp năng lượng cùng cung cấp sức tính toán, lại thêm ký ức khôi phục. Một cái chớp mắt ở giữa hắn liền trưởng khống đồng thời biết được cái này Hạo Thiên Kính công năng cùng cách dùng. Hạo Thiên Kính là tiên thiên linh bảo, là Hạo bạn sinh tiên thiên linh bảo, cho nên với hắn mà nói chính là vừa chạm vào đụng lập tức liền có thể trưởng khống sử dụng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng có thể nói. Mà cái này Hạo Thiên Kính cụ thể có ba đại công năng, cái thứ nhất công năng là hắn hạch tâm công năng, cũng chính là rõ ràng vạn vật, nơi này vạn vật có thể không riêng gì vật chất. Mà là chỉ đa nguyên vũ trụ hết thảy chi tồn tại, bao quát tứ đại cơ sở nguyên tố, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng diễn sinh ra hết thảy, cùng tất cả trừu tượng, khái niệm, tưởng tượng tất cả mọi thứ. Đương nhiên, muốn sử dụng cái này minh công năng cũng cần một vài điều kiện, nơi này tạm thời không đề cập tới. Cái thứ hai công năng là có thể đề cao người nắm giữ lực lượng chưởng khống tính. Đơn giản chút nói, chính là nhập vi, đồng dạng đến siêu phàm chức nghiệp giả cấp 3 cấp độ liền sẽ bắt đầu tiếp xúc, đến siêu phàm chức nghiệp giả cấp 4 lúc liền có thể có kỹ xảo, nhập vi. Nghe hết sức không đáng chú ý, đường đường tiên thiên linh bảo, hắn bên trong một cái công năng thế mà là nhập vi, ngay cả phổ thông truyền kỳ cường giả đều có thể chưởng khống đồ vật, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy, mặc dù đều là nhập vi, nhưng là trình độ khác biệt, liền như là đều là lực lượng, một con kiến nhỏ lực lượng có thể cùng cự long so sánh sao? Hạo Thiên Kính lực lượng chưởng khống tính có thể căn cứ người sử dụng khác biệt mà tối cao đạt tới hoàn mỹ. Mà lại lực lượng này chưởng khống tính có thể xâm nhập đến cùng tầng quy tắc cấp độ. Có thể xâm nhập đến bản nguyên cấp độ, đây chính là thánh vị mới có quyền hành A. Cái thứ ba công năng thì là tiên thiên linh bảo đều có thống nhất công năng, đó chính là trấn áp người nắm giữ khí vận, để hắn khí vận không đến mức hạ quá cái nào đó trình độ, đây chính là nhìn tiên thiên linh bảo bản thân cấp độ đến quyết định. Hạo Tình không biết Hạo Thiên Kính đến cùng tại tiên thiên linh bảo trung thuộc tại cái gì dạng cấp độ, bất quá ít nhất là tiên thiên linh bảo, hắn công hiệu là cùng cấp. Với thánh vị, quản chi chỉ là phổ thông thánh vị thần linh, trấn áp khí vận công hiệu cũng không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Mục nát, hoàng hôn, hết thảy điểm cuối cuối, cho nên cái này là tới từ đa nguyên vũ trụ kết thúc lúc sản phẩm sao? Không, tại mảnh này mục nát bên trong còn có một loại khó tả huy hoàng. Còn có cấp độ càng sâu đồ vật ở bên trong. Ở trong mắt Hạo, cái này thánh đạo mảnh vỡ ngưng tụ phục sinh quái vật bản chất bắt đầu dần dần hiển hiện, liền như là lột cà trốt đồng dạng, từng tầng sát ngoài lột ra, bên trong liền là chân tướng. Nhưng là đúng lúc này, Hạo lập tức định chỉ tiếp tục thăm dò quái vật này bản chất, mặc dù tại tầng này một nát sát ngoài dưới có một loại quang huy. Huy hoàng, mênh mông mấy cái các thứ, nhưng là hắn lại không thể tiếp tục thăm dò xuống dưới, đó cũng không phải Hạo Thiên Kính cực hạn, mà là cực hạn của hắn, hoặc là nói hắn nắm giữ kim đan cực hạn. Kim đan này năng lượng là có hạn, mà lại kim đan này cũng không là hắn mình đồ vật, cũng không phải là hắn siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ ngưng tụ ra năng lượng tuần hoàn hoặc là năng lượng hạch tâm, nói cách khác, hắn là dùng một điểm liền ít đi một chút, mặc dù kim đan này bao gồm năng lượng 10 phần dồi dào, nhưng là Hạo Thiên Kính tiêu hao cũng là to lớn. Hắn không có khả năng không hạn chế sử dụng nó. Mặc kệ cái này thánh đạo phục sinh quái vật đến cùng có gì bản chất, cái này đều không phải trước mắt hắn đệ nhất chú ý hạng mục. Mục nát bản chất, hoàng hôn bản chất, chung mạc bản chất. Còn có tiềm ẩn ở trong đó huy hoàng, cùng một loại cấp bậc cao hơn đồ vật. Hạo tay cầm Hạo Thiên Kính, liền thấy hắn đem hắn hướng về phía trước chiếu xạ, cái này Hạo Thiên Kính mặt kính như thanh thiên, thuần khiết vô hạ, xanh chi lại xanh. Thuần chi lại thuần, theo cái này trong mặt gương liền có nhàn nhạt thanh quang chiếu xạ mà ra, cái này thanh quang mông lung mờ nhạt, nhưng là chiếu xạ ở giữa phản phất đem phương thiên địa này đều bao phủ một loại trong đó. Những cái kia mục nát khí tức, những cái kia bóp méo khí tức, cùng tất cả đang bị mục nát bóp méo người cùng vật, tất cả đều tại cái này thanh quang bao phủ phía dưới. Tất cả mọi người nhìn thấy Hạo nắm lấy một mặt màu xanh tấm kính, sau đó hắn đưa tay hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Đây hết thảy động tác nhìn không chút hoang mang, tốc độ cũng không thế nào nhanh, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng Hạo động tác, nhưng trên thực tế, hết thảy chung quanh đều phản phất dừng lại đồng dạng, không phải hình dung từ, mà là một cái xác thực thuyết minh, hết thảy chung quanh đều phản phất dừng lại đồng dạng. Một viên trong không khí bụi bặm liền đứng im bất động, tất cả mọi người động tác đều đứng im bất động, đó cũng không phải ảo giác, mà cái này cũng không phải là thời gian tạm dừng, mà là Hạo động tác quá nhanh. Đã nhanh đến để xung quanh hết thảy sinh ra thời gian tạm dừng ảo giác nguyên nhân. Nhưng là tất cả mọi người có thể thấy rõ Hạo động tác, bởi vì bọn hắn đã nhanh muốn chết mất, tất cả mọi người tại trước khi chết hồi ức trạng thái dưới bắt đầu đèn kéo quân, đó là một loại tại sinh mệnh trước khi chết cực hạn áp suất lúc cảm giác trạng thái dưới, mà lại loại này tử vong lúc cảm giác thậm chí ngay cả phúc mang nhóm đều không cách nào tránh khỏi. Loại này mục nát, loại này bóp méo bản chất, tăng thêm cái loại này cấp bậc cao hơn đồ vật. Những cái này hỗn hợp lại, bắt đầu ảnh hưởng đến phúc mang tử vong phục sinh hệ thống, mặc dù không phải một lần tính liền tử vong, nhưng là nhiều nhất ba lần, ngay cả phúc mang đều sẽ triệt để tử vong, cho nên giờ phút này còn sống phúc mang nhóm, bọn hắn cũng đều sinh ra loại này tử vong trước đặc thù trì hoãn lúc cảm giác hiệu ứng. Tất cả mọi người liền thấy Hạo điểm ra một chỉ này, có năng lượng màu vàng ống một lớp mỏng manh quấn tại ngón tay này trên, phi thường đơn bạc một tầng, nếu chỉ nói năng lượng tổng lượng. Ngay cả cấp một siêu phàm giả đều có thể dùng ra đến, mà cái này một chỉ điểm tại trong hư không, lập tức ngón tay này thường một lớp mỏng manh năng lượng như vậy khuếch tán ra đến, như là gợn sóng đồng dạng, mà cái này gợn sóng quét đến tất cả mục nát cùng bóp méo trên, những cái này mục nát cùng bóp méo lập tức liền dừng lại, sau đó như đồng thời ở giữa nghịch chuyển đồng dạng, tất cả được mục nát cùng bóp méo vật chất cùng sinh mệnh, toàn cũng bắt đầu khôi phục, tất cả ở đây người bị thương. Thành viên, hắn vết thương toàn cũng bắt đầu khép lại. Một chỉ về sau, Hạo trong mi tâm viên kia trên kim đan liền có một đầu như có như không cái khe nhỏ. Nếu không cẩn thận đi xem, cái khe này căn bản là không nhìn thấy, nhỏ như sợi tóc đồng dạng, nhưng là cái này cái tròn vo, ánh vàng rực rỡ, hỗn nguyên một thể trong kim đan chung quy là có không trọn vẹn. Hạo ánh mắt rung lên, hắn rõ ràng cảm thấy được kim đan biến hóa, cái này khiến tâm hắn đau đến tâm đều sửa chữa lên, viên kim đan này với hắn mà nói quá trọng yếu. Mặc dù hắn dựa vào Hạo Thiên Kính, thấy rõ ràng kim đan này cấu thành cùng bản chất các loại, nhưng nhìn đến chỉ là nhìn thấy, lại không cách nào rõ ràng trong đó bản chất biến hóa hắn lại không hiểu, ngay cả Hạo Thiên Kính đều rõ ràng không ra. Phảng phất là siêu việt đa nguyên vũ trụ hết thảy phỏng theo bên ngoài phỏng theo, ngay cả có thể rõ ràng đa nguyên hết thảy phỏng theo Hạo Thiên Kính đều quan chi không thấu. Ta chỉ có cái này một cái đại lãnh chú ban cho kim đan, một khi không có, như vậy có thể khu động cái này Hạo Thiên Kính thủ đoạn liền không có, mà lại ta cảm giác được kim đan này trung có ta đại cơ duyên này siêu việt hơn xa hết thảy, thậm chí siêu việt bạn ta mà thành Hạo Thiên Kính. Lại là mất đi không được. Hạo thầm nghĩ lấy những cái này, hắn giờ phút này nắm giữ Hạo Thiên Kính, đủ loại cơ duyên. Đủ loại huyền diệu, thậm chí ngay cả vận mệnh trường hà, dòng sông thời gian, hết thảy huyền bí ở trong đó tự hồ cũng không vì huyền bí. Nhưng là hắn lại nhìn không thấu kim đan này phương thức vận chuyển, đó là một loại phi thường huyền diệu, lấy tám cái phù văn làm hạch tâm mà vận chuyển quy luật. Chỉ là Hạo Thiên Kính không cách nào rõ ràng hắn bản chất, cái này đã nói lên Hạo không cách nào dựng lại kim đan, đây chính là một loại tiêu hao phẩm, là 100% phù hợp Hạo Thiên Kính tiêu hao phẩm, dùng một điểm liền ít đi một chút cái chủng loại kia, không phải do Hạo không đau lòng cẩn thận. Bất quá, hiện tại còn cần lại tiêu hao một chút. Hạo lại nhìn về phía cái kia bóp méo quái vật, theo Hạo Thiên Kính cái bóng nhìn lại, quái vật này không còn là bày ra cái này hình tượng, nó có ngàn vạn tướng mạo, có ngàn vạn thân thể, có vô cùng vô tận đồng dạng hình thái, tại một đoàn căn bản không nhìn thấy xa xôi kia chi địa trung hình chiếu mà ra, thậm chí cái kia xa xôi kia chi địa bên trong đều không phải hắn toàn bộ, còn có càng thâm thúy hơn, càng thêm vô hạn, càng thêm huy hoàng đồ vật ở phía sau kia. Hạo không có cách nào hủy diệt quái vật này. Quái vật này cường đại kỳ thật vượt xa quá Hạo không mấy ức vạn lần. Lẫn nhau thậm chí căn bản không phải một cái lượng cấp, bất quá không có cách nào hủy diệt, không có cách nào đánh bại, cũng không có nghĩa là quái vật này chính là vô địch, chí ít tại trước mắt Hạo trong mắt chính là như vậy, có được Hạo Thiên Kính hắn, có thật nhiều biện pháp có thể giải quyết địch nhân trước mắt. Tỷ như trục xuất. Quái vật này mặc dù liền xuất hiện ở trước mắt, nhưng nó kỳ thật chỉ là cái nào đó không thể tưởng tượng nổi. Không thể diễn tả chi vật một phần ngàn tỷ, mà cái kia không thể tưởng tượng nổi, không thể diễn tả chi vật cũng không tại thế giới hiện thực. Thậm chí không tại cao thấp vĩ độ, mà là tại hoàn toàn không cách nào chỗ nhìn tới chỗ, tại cái kia không cách nào tưởng tượng bên ngoài, nơi này cái quái vật này ngay cả hắn hình chiếu cũng không tính, chỉ cần chặt đứt quái vật này cùng cái kia không thể diễn tả chi vật kết nối, quái vật này liền đem cũng không còn cách nào tồn tại. Nếu là đổi thành người khác, thậm chí là đổi thành cái khác thánh vị thần linh, muốn khu trục cái quái vật này căn bản cũng không khả năng, bọn hắn thậm chí ngay cả cái quái vật này bản chất đều không thể phát hiện, liền càng không khả năng chặt đứt nó nguồn gốc thông đạo. Đem hắn khu trục ra thế giới hiện thực, mà Hạo bây giờ lại có thể làm được. Lại một lần nữa, Hạo vươn tay ra, lần này không phải đầu ngón tay, mà là nguyên một bàn tay hắn thượng yên nguyên bao vây lấy một tầng thật mỏng kim quang. Hạo xa xa đối với quái vật này một nắm chưởng, quái vật này lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Hạo, cái kia mông mùi hỗn độn trong mắt trung tự hồ xuất hiện lý trí, nhưng là nó chỉ tới kịp nói ra mấy cái kỳ lạ âm tiết, sau đó cả thân thể liền bắt đầu từng khúc sụp đổ, biến thành vô số kỳ dị phù văn, bức ảnh, văn tự, sau đó như vậy. Tiêu tán không thấy nữa. Mấy cái này kỳ lạ âm tiết, đối với người khác nghe chính là tràn ngập bóp méo cùng mục nát ma âm, chỉ là nghe được đều đủ để giết chết phàm vật, nhưng là tại nắm giữ Hạo Thiên Kính Hạo nghe tới, mấy cái này âm tiết lập tức biến thành chính xác tin tức, từ Hạo Thiên Kính đem hắn rõ ràng ra bản ý tới. Tam giới mang thai. Hạo đem mấy cái này âm tiết bản ý nhắc tới ra, nhưng là đến tột cùng là có ý gì hắn lại cũng không minh bạch. Nhưng bất kể như thế nào, một trận chiến này, hắn thắng lợi. Hạo trong tay Hạo Thiên Kính như vậy biến mất, mà hắn mi tâm bên trong trên kim đan lại nhiều tăng thêm một đạo nhỏ như sợi tóc vết rách. Ngoài ra, hết thảy đều là như vậy vân đạm phong khinh, tất cả mọi người liền chỉ thấy thánh đạo mảnh vỡ ngưng kết thành một thể, sau đó có quái vật gào thét, hết thảy tất cả cũng bắt đầu bóp méo cùng mục nát, tất cả người sinh tử đều trong nháy mắt này, mà Hạo tay cầm thanh quang, một chỉ nghịch chuyển mục nát, một chưởng nắm diệt quái vật kia, chỉ là vân đạm phong khinh hai lần, lập tức liền nghịch chuyển đây hết thảy, đồng thời còn đánh giết cái này thánh đạo mảnh vỡ ngưng tụ ra quái vật. Nói như thế nào đây? Làm quái vật kia tiêu tán về sau, lưu lại một khối ống ánh thánh đạo mảnh vỡ. Ánh mắt mọi người cũng còn nhìn xem Hạo, trong lúc nhất thời Trừ Phúc Mang nhóm tại đó quỷ khóc sói gào ầm ĩ bên ngoài, còn lại người ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Cách không biết bao lâu, mọi người mới bắt đầu dần dần reo hò lên, sau đó cái này tiếng hoan hô dần dần mở rộng, tất cả mọi người đang hoan hô, làm ầm ĩ, rốt cục, thắng lợi. Chương 54, tương lai mưu đồ. Chỉ có 49.77% thánh đạo mảnh vỡ sao? Hạo nhìn xem huyền không tại ma pháp tháp đỉnh thánh đạo mảnh vỡ, hắn thở dài đạo. Đây là theo Hạo Thiên Kính bên trong tính toán ra tuyệt đối số liệu, nơi này ngưng tụ thánh đạo mảnh vỡ, chỉ có thánh vị thần linh hoàn chỉnh lúc thánh đạo 49.77%, tiếp cận 50% tình trạng, còn lại thánh đạo mảnh vỡ thì biến mất không còn tâm tích. Hạo Tịnh không biết những cái này thánh đạo mảnh vỡ là mất đi, còn là quái vật kia xuất hiện lúc tiêu hao, tóm lại cho đến trước mắt, hắn chỉ có cái này tiếp cận 50% thánh đạo mảnh vỡ. Từ ngưng tụ thánh đạo một trận chiến về sau, thời gian đã qua 10 ngày khoảng chừng, cho đến lúc này, toàn bộ cấm địa mới cuối cùng khôi phục sản xuất cùng trật tự. Tại một trận chiến kia trung, dựa vào thánh đạo mảnh vỡ đản sinh quái vật, vẻn vẹn chỉ là mới xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là gào thét một tiếng. Hắn ảnh hưởng là đủ ảnh hưởng đến toàn bộ cấm địa, cùng cấm địa bên ngoài rộng rãi khu vực, mục nát cùng bóp méo thậm chí hoàn toàn thay đổi địa hình, tại cấm địa phân nhánh hiện một cái to lớn cái hố nhỏ, mà lại khi đó chiến trường chính là cấm địa không gian triển khai chỗ. Cái này cũng dẫn đến toàn bộ cấm địa đều tiếp nhận cái này mục nát cùng bóp méo, mặc dù về sau được Hạo chỗ san bằng, nhưng là tổn thương lại là khuếch tán ra. Chiến hậu, toàn bộ cấm địa đều tiến vào tiêu điều mùa đông. Chẳng những tuyết lớn liên miên, trước đó trồng các loại thu hoạch đều đại quy mô tàn lụi, có thể nói là không thu hoạch được một hạt nào, mà lại ngay cả trong cấm địa có cây đều là đại quy mô chết héo, toàn bộ cấm địa sinh thái nhìn dị thường hỏng bét. Mà lại trong cấm địa còn phát sinh nhiều lần cường độ cao địa chấn, trên cơ bản tất cả công trình kiến trúc đều toàn bộ sụp đổ. Bao quát cư dân lâu, biệt thự, quân sự kiến trúc, cùng quặng mỏ các loại, tất cả nhân công kiến trúc tất cả đều sụp đổ. Thậm chí trong cấm địa rất nhiều sơn phong đều sụp đổ, bởi vậy cũng tử thương một ít nhân viên, bất quá cũng may trước khi quyết chiến liền từng có an bài, cho nên thương vong cũng không lớn, chỉ là về sau cứu tế khá là phiền toái thế thôi. Lại thêm trận chiến tranh này tử vong nhân viên thống kê, chiến hậu các loại sự vụ vận hành, tỉ như tử vong quân nhân trợ cấp, gặp tai họa dân chúng an bài, lương thực cấp cho, cấm địa tai nạn khôi phục vân vân. Đây hết thảy dùng 10 ngày thời gian mới miễn cưỡng hoàn thành. Đương nhiên, hậu tục còn có thật nhiều, bất quá chuyện khẩn yếu nhất trên cơ bản xem như hoàn thành, đến lúc này, Hạo mới có nhàn tâm hạ tới bắt đầu kiểm tra một trận chiến này thu hoạch. Nhất đại thu hoạch tự nhiên là tới từ thánh đạo mảnh vỡ, một cái thánh vị thần linh 50% thánh đạo mảnh vỡ, quản chi là hoàn toàn không sử dụng, chỉ là để hắn đình trệ tại ma pháp tháp nội, cái này cũng đủ làm cho cấm địa được lợi vô số, một viên động cơ vĩnh cửu thức vô hạn năng lượng nơi phát ra. Hắn tán phát thiên địa tự do năng lượng hoàn toàn khuếch tán tại chốn cấm địa này nội. Có thể để trong cấm địa nồng độ năng lượng lên cao mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần, toàn bộ cấm địa đều sẽ từ từ tăng lên nội tình cùng tiềm chất, có lẽ mấy trăm năm về sau, cái này cấm địa sẽ trở thành cùng loại chưa từng vỡ vụn Long Quốc như thế siêu cấp tổ địa, dạng này phúc địa có thể để phổ thông phàm vật thức tỉnh siêu phàm tỷ lệ tăng lên gấp mấy chục lần, chỉ là cái này liền có thể nói là bảo vật vô giá. Mà lại ta hiện tại có Hạo Thiên Kính, đã lại không là đối cái này thánh đạo mảnh vỡ không cách nào có thể nghĩ tình huống, cái này thánh đạo mảnh vỡ còn có rất nhiều diệu dụng. Đáng tiếc. Chỉ có 50%, nếu là một cái thánh vị thần linh hoàn chỉnh 100% thánh đạo mảnh vỡ, không nói tuyệt đối 100% có thể tạo nên một cái thánh vị thần linh, nhưng là chí ít cũng có mấy phần khả năng có thể tạo ra được đến, mà bây giờ lại chỉ có thể đủ cái khác sử dụng. Hạo mang theo một loại thỏa mãn tiếc nuối giọng nói. Đây chính là thánh đạo mảnh vỡ a, đừng nói một cái thánh vị thần linh 50% thánh đạo, chính là chỉ có 1% đều là vô thượng bảo bối, hắn giá trị tuyệt đối sẽ không bại bởi tiên thiên linh bảo. Mấu chốt nhất còn không phải thánh đạo mảnh vỡ bản thân, mà là khí vận cơ hội. Hạo quay đầu hưng phấn đối ép bọn người nói, trước mắt nhân tộc khí vận là vô chủ, lại thêm vĩnh dạ chi lâm, nhân loại huyết sắc khí vận phản kháng tuôn ra, nhân tộc khí vận liền sẽ phóng đại. Giống như ta vừa mới nhắc tới, trước mắt nhân tộc khí vận vô chủ, trong nhân tộc chỉ cần có người có thể lãnh đạo cái này khí vận, một bước trước tiên, lập tức liền là từng bước trước tiên, như là quả cầu tuyết đồng dạng, chỉ cần nửa đường không chết vẫn lạc, như vậy liền có nhất cơ hội lớn người lãnh. Đạo tộc khí số phận mà đăng đỉnh, đây mới là thu hoạch được cái này thánh đạo mảnh vỡ lớn nhất cơ duyên a. Ép bọn người là mộng bước đi theo gật đầu. Sau đó ép dẫn đầu vỗ vỗ trán mình nói, chờ một chút, Thiên, ngươi đột nhiên nói như vậy, chúng ta cũng không hiểu nhiều lắm chính là. Không đúng. Vô Thiên lúc này nhịn không được nói ra, là toàn bộ cũng đều không hiểu có được hay không, rõ ràng là đại địch, rõ ràng là thánh vị phục sinh, rõ ràng chúng ta đều muốn toàn diệt, đột nhiên ngươi đại phát thần uy, một cái đầu ngón tay điểm ra, chúng ta liền sống sót, một tay nắm duỗi ra, đối diện liền chết. Mặc dù nói như vậy không tốt lắm, nhưng ta vẫn là muốn nói. Ngươi GM tài khoản rốt cục thượng tuyến sao? Vô Thiên nói như vậy sau khi ra ngoài. Trong lòng của hắn nghi vấn cùng biệt khuất rốt cục tiêu tán một chút, sau đó thình lình, trong đầu của hắn liền xuất hiện lời bộc bạch thanh âm. Ngu xuẩn Vô Thiên a, hắn mặc dù một phen nói đến thống khoái, nhưng là hắn căn bản cũng không biết trong lời nói này khôi hài ý vị, để hắn đã gieo xuống tương lai bi kịch quả đắng. Vô Thiên lập tức vô ý thức quay đầu nhìn về phía Trương Hảo Hoáng, quả nhiên thấy Trương Hảo Hoáng cau mày, dùng một bộ ngươi lập tức muốn khôi hài, sa đọa, biến thành zombie, biểu lộ nhìn xem hắn, tiếp lấy Trương Hảo Hoáng tự hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng thở dài. Cái này khiến Vô Thiên tâm đều sửa chữa gấp. Chờ một chút, ngươi thở dài đi. Ngươi vừa mới thở dài đi. Ngươi làm quyết định gì? Ngươi là muốn từ bỏ cái gì sao? Không. Không được a. Vô Thiên lập tức bổ nhào vào Trương Hảo Hoáng trước mặt, vội vàng mở miệng nói chuyện đạo. Trương Hảo Hoáng lúc này ngược lại là buông lỏng biểu lộ, hắn nhẹ giọng nhu hòa mà nói, không quan hệ, đau một chút liền tốt, không quan hệ. Có quan hệ a, ngươi nghe ta nói a. Vô Thiên yên nguyên không có từ bỏ nói. Lúc này Hạo cũng lấy lại tinh thần đến, hắn không có đi để ý tới Vô Thiên cùng Trương Hảo Hoáng đối thoại. Hắn giật mình mà nói, là, trước đó một mực bận quá, lúc này lại là muốn nhỏ nói một chút, đầu tiên. Hạo vẫy tay một cái, một vòng màu xanh trên tay hắn ngưng tụ ra, nhanh chóng biến thành một khối màu xanh mặt kính, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trừ mặt kính bản thân không có bất kỳ cái gì trang trí, xanh chi lại xanh, thuần chi lại thuần, không có một tia tì vết ở trong đó, liền phản phất tinh khiết nhất thanh thiên ngưng tụ đến Hạo trên bàn tay đồng dạng. Đây là tiên thiên linh bảo. Hạo Thiên Kính, cũng là ta bạn sinh. Hạo Thiên Kính. Lúc này, tại cùng Vô Thiên cãi cọ Trương Hảo Hoáng đột nhiên đề cao ngữ điệu. Hắn lập tức chen đến trước mọi người phương, cơ hồ là tiến đến Hạo trước mặt, hắn nhìn kỹ Hạo trên tay màu xanh mặt kính, một lúc lâu sau mới thán phục lấy nói, quả nhiên là Hạo Thiên Kính, thế mà là Hạo Thiên Kính, cái này sao có thể? Thứ này thế nhưng là, ách, nhưng mà cái gì tới? Trương Hảo Hoáng ký ức đã sớm tan biến, hiện tại bất quá là hắn một loại ký thị cảm, hắn chỉ biết cái này Hạo Thiên Kính phi thường khó lường, là vô cùng đồ vật ghê gớm, nhưng là cụ thể thế nào khó lường, hắn lại là một chút cũng không nhớ ra được. Hạo đã sớm biết Trương Hảo Hoáng loại này đặc thù. Hắn liền cười nói, phản ứng của ngươi, mang ý nghĩa Hạo Thiên Kính quản chi tại Tiên Thiên Linh Bảo Trung, đều là cực kỳ có danh tiếng rồi. Như vậy cũng tốt, nói thật. Ta trước đó còn lo lắng Hạo Thiên Kính bài vị quá thấp, đến mức không cách nào toàn bộ trấn áp ta tương lai khí vận, chỉ cần có thể trấn áp xuống nhân tộc khí vận, cái này hết sức tốt. Ép mấy cái vạn tộc cái này mới hồi phục tinh thần lại, từng cái đều phát ra tiếng kinh hô, ép càng là không chút nào tránh hiểm nghi, vọt thẳng đến Hạo bên cạnh, một bộ muốn sờ một chút Hạo thiên kính, lại không dám dáng vẻ, nàng đồng thời hỏi, bạn sinh tiên thiên linh bảo. Thiên. Ngươi sinh ra lúc lại có tiên thiên linh bảo nương theo ngươi mà sinh. Trước đó là cái gì cũng không biết. Đây chính là tiên thiên linh bảo a. Không sai, tiên thiên linh bảo, từ ngữ này ở đây tất cả vạn tộc đều tuyệt sẽ không lạ lẫm. Thế giới này tồn tại vô số loại giống như thiên tài địa bảo, những cái này thiên tài địa bảo đều có đủ loại siêu việt tưởng tượng công năng, tỉ như có thể tăng thực lực lên, tỉ như có thể đề cao tư chất, tỉ như có thể mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại, tỉ như có thể rèn đúc thành không gì không phá các loại vũ khí chờ. Mỗi một loại thiên tài địa bảo đều cực kỳ hiếm thấy. Không phải cực tốt số phận khí căn bản cũng không khả năng gặp được, mà những cái này thiên tài địa bảo theo hiếm thấy độ cùng công năng cường độ đi lên nói, có thể phân chia là cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp bốn loại, trong đó đỉnh cấp thiên tài địa bảo là ngay cả thánh vị thần linh đều sẽ mơ ước đồ tốt. Những cái này thiên tài địa bảo, quản chi là cấp thấp nhất thiên tài địa bảo đều cơ hồ không cách nào trồng cùng sản xuất hàng loạt, cần cực đoan đặc thù hoàn cảnh, lại hoặc là căn bản không người biết đến một ít điều kiện, đây vẫn chỉ là cấp thấp thiên tài địa bảo. Trung cấp cùng cao cấp liền căn bản là không có cách nhân tạo trồng sản xuất hàng loạt, về phần đỉnh cấp càng là trong truyền thuyết cực ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện. Có học giả cùng ma pháp sư cho rằng, tất cả thiên tài địa bảo đều ẩn chứa vũ trụ bản nguyên mảnh vỡ, có lẽ chỉ có một tia một sợi, nhưng chính là bởi vì những cái này bản nguyên mảnh vỡ mới đưa đến thiên tài địa bảo xuất hiện, mà càng là đỉnh cấp thiên tài địa bảo, ẩn chứa bản nguyên mảnh vỡ càng nhiều. Mà cái gọi là tiên thiên linh bảo, liền là thuần túy từ bản nguyên vũ trụ chỗ tạo thành bản nguyên cụ hiện. Nếu nói thiên tài địa bảo là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối, như vậy tiên thiên linh bảo phản phất như là trong truyền thuyết thần thoại mới có thể xuất hiện kỳ tích, bởi vì cho dù là thánh vị thần linh, bọn hắn lực lượng nơi phát ra cũng bất quá là thánh đạo ngưng kết với trong vũ trụ, sau đó dùng cái này tới tiếp xúc đến bản nguyên thôi, mà tiên thiên linh bảo trực tiếp chính là từ bản nguyên tạo thành liền. Đây cũng là vì cái gì, thánh vị thần linh danh xưng bất tử bất diệt bất hủ, chỉ có ngang nhau cấp độ hoặc là mạnh hơn thánh vị có thể triệt để đánh giết bọn hắn. Nhưng là tiên thiên linh bảo lại là duy nhất ngoại lệ. Quản chi là phàm nhân nắm giữ tiên thiên linh bảo, chỉ cần có thể đánh giết thánh vị thần linh, cũng có thể hoàn toàn chết đi bọn hắn. Mà lại tiên thiên linh bảo càng có loại hơn chủng như là kỳ tích đồng dạng năng lực, hoặc giết, hoặc khốn, hoặc phong, hoặc phòng ngự, hoặc dự báo, hoặc tu luyện các loại, bất luận cái gì tiên thiên linh bảo đều có vĩ lực, hoàn toàn không thua bởi thánh vị thần linh vĩ lực, bất luận cái gì phàm vật cầm có bất kỳ tiên thiên linh bảo, hắn tiền đồ đều có thể nói là bất khả hạn lượng. Chính là thành tựu thánh vị thần linh đều không đáng kể. Nếu nói đỉnh cấp thiên tài địa bảo là thánh vị thần linh đều sẽ ngấp nghé chi vật. Như vậy tiên thiên linh bảo, quản chi là cấp thấp nhất tiên thiên linh bảo, là ngay cả cao giai thánh vị thậm chí tiên thiên thánh vị, đều sẽ đánh vỡ đầu đến cướp đoạt vô thượng thánh vật, đây là đủ để cải biến một chủng tộc, một phiến địa khu, thậm chí toàn bộ hồng hoang đi hướng bảo bối. Những tin tức này tất cả đều là ép bọn hắn biết được. Hoặc là nói toàn bộ hồng hoang đại lục, phàm là các chức nghiệp giả đều là thật sâu biết được quen thuộc, tiên thiên linh bảo chính là cải biến vận mệnh đồ vật, chỉ cần thu hoạch được, tiền đồ căn bản bất khả hạn lượng, ngay cả phổ thông thánh vị đều không phải hắn điểm cuối cùng. Cho nên làm sao có thể chưa quen thuộc đâu? Mà Hạo hiện tại lại còn nói, hắn khối này mặt kính chính là một kiện tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là đứng đầu hiếm thấy bàn sinh tiên thiên linh bảo. Ý vị này cái này tiên thiên linh bảo người bên ngoài căn bản là không có cách cướp đoạt đi cũng vô pháp sử dụng, mà lại Hạo căn bản không cần tốn hao bất luận cái gì cái khác đại giới liền có thể sử dụng cái này tiên thiên linh bảo, cái này phản phất như là thân thể của hắn khí quan kéo dài đồng dạng. Hạo liền cưng chiều vuốt vuốt ép tóc, hắn nói ra, sờ đi, cái này tiên thiên linh bảo xác thực chính là ta bàn sinh tiên thiên linh bảo. Ta nắm giữ lấy lúc liền sẽ không có bất kỳ phản phệ. Ép nghe vậy, lập tức nhìn không được đưa tay sờ đến Hạo thiên kính trên, vào tay chỗ ấm tốt như ngọc, đồng thời tài chạm đến cái này Hạo thiên kính một cái chớp mắt ở giữa, Ed đã cảm thấy trong đầu phảng phất tuôn ra một cổ lạnh buốt suối phun đồng dạng cảm giác, để nàng nhìn không được toàn thân giật mình, lập tức liền cảm thấy đại não suy nghĩ cực độ sinh động, phảng phất như là phi thường an nhàn ngủ say về sau, tỉnh táo lại trong nháy mắt đó. Nằm trong loại trạng thái này, mặc kệ là chiến đấu còn là học tập, lại hoặc là thí nghiệm ma pháp các loại, công hiệu so bình thường đề cao chí ít còn nhiều gấp đôi. Hạo lúc này liền tiếp tục nói, cái này Hạo Thiên Kính đúng là ta bạn sinh tiên thiên linh bảo, nghe nói khi ta lúc sinh ra đời, có màu xanh đầu hoài, sau đó đỡ đẻ tộc nhân của ta liền thấy ta ôm ấp cái này màu xanh mặt kính mà sinh, về sau cái này Hạo Thiên Kính mặc dù biến mất, nhưng là một mực là ta tất cả, ta khi còn bé thậm chí còn động tới mấy lần, tránh ta khi đó quá sớm tử vong, về sau ta cũng vẫn nhớ có cái này tiên thiên linh bảo, chỉ là khi đó kiến thức nông cạn, không biết đây là tiên thiên linh bảo thôi. Đây hết thảy. Thẳng đến vị tôn giả kia rơi vào thấp vĩ độ về sau, ta mới mất đi liên quan tới Hạo Thiên Kính ký ức. Vị tôn giả kia à? Đám người tất cả đều là tập trung tinh thần nghe, Hạo liền tiếp tục nói, chư vị cũng biết, vị tôn giả kia muốn tiến hành nhân loại cách mạng, hắn chính là chúng ta nhân tộc chi chủ trì nhân tộc khí vận, theo vị tôn giả kia xuất hiện về sau, nhân tộc ta mới xem như có khí vận, mới có thể xưng là nhất tộc, đáng tiếc là, vị tôn giả kia sắp thành lại bại, nhân loại cách mạng cũng chung quy là thất bại, theo khi đó bắt đầu, nhân tộc khí vận như vậy tứ tán. Rơi vào đến tất cả hồng hoang nhân tộc trung đặc thù nhất đám người kia trên thân, ta muốn có bạn sinh tiên thiên linh bảo ta, đoán chừng cũng là đặc thù nhất nhân tộc một trong, ta đoán chừng cũng thu hoạch được lượng lớn nhân tộc khí vận, mà chư vị cũng phải biết, cái gọi là khí vận cũng không phải là hiệu quả nhanh chóng kỳ tích chi dược. Hắn bản chất là su cát tị hung, anh hùng hào kiệt nhỏ yếu lúc, một cây chủy thủ đều có thể tùy tiện đánh giết. Loại tình huống này, những này nhân tộc. Hải lượng khí vận khả năng nhất cách làm chính là phong tỏa ta liên quan tới tiên thiên linh bảo. Liên quan tới vị tôn giả kia hết thảy ký ức, đám người nghe vậy, mặc kệ là vạn tộc ép bọn người, còn là nhân tộc Trương Hảo Hoáng bọn người, bọn hắn đều là như có điều suy nghĩ gật đầu. Xác thực như Hạo lời nói, khí vận chi diệu. Tịnh không ở chỗ lập tức để người bộc phát cường đại, đây là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác tồn tại, lượng nhỏ lúc liền chỉ biết để người vận khí tốt, số lượng nhiều lúc lại sinh ra đủ loại như là kỳ tích đồng dạng hiện tượng, nhưng là hắn bản chất kỳ thật chính là đơn giản su cát tị hung thôi, chỉ là định lượng trình độ khác biệt. Tỷ như đủ nhiều khí vận để ngươi ngã xuống vách núi, lại đạt được một ít truyền thừa, lâm vào tuyệt địa, lại có thể chạy thoát, nơi đây đủ loại, kỳ thật cũng chính là su cát tị hung. Nhưng là lại thế nào su cát tị hung đều phải có một cái diễn hóa thời gian, có một cái tiếp nhận vật dẫn, không có khả năng ngươi một cái chỉ là mấy tuổi tiểu nhi, được lượng lớn khí vận sau lập tức liền có thể quét ngang thiên hạ, đây không có khả năng, cái này không gọi là khí vận, cái này gọi là một kiện vô địch. Ngay cả vị tôn giả kia nhỏ yếu lúc, đều phải giả tá nửa nhân loại nửa u linh chi danh. Huống chi là ngay lúc đó Hạo, tuổi tác còn nhỏ, trừ Hạo Thiên Kính không có bất kỳ cái gì siêu phàm chi lực. Loại thời điểm này tùy tiện một cái siêu phàm chức nghiệp giả đều có thể ngược giết hắn, cho nên khi đó đạt được hải lượng khí vận Hạo, lớn nhất khả năng chính là trầm tĩnh xuống dưới, hoàn toàn không đáng chú ý, đây mới là hắn sinh tồn chi đạo, cho nên xóa đi ký ức, tránh cho bị cao giai thánh vị thậm chí tiên thiên thánh vị phát giác, đây là hải lượng khí vận bản năng sẽ làm sự tình. Hạo liền tiếp tục nói, thời điểm đó ta mất đi liên quan tới vị tôn giả kia hết thảy ký ức. Mất đi liên quan tới ta có được tiên thiên linh bảo ký ức, bất quá khí vận chi diệu liền thể hiện tại nơi này, theo thời gian diễn hóa, liền có việc kiện xuất hiện dẫn đến ta rời đi tinh linh tộc, quả thật, tinh linh tộc là nhân tộc ta minh tộc, nhưng là vị tôn giả kia rơi xuống, cái này đồng minh bản thân liền là một chuyện cười, ta như muốn trưởng thành, trong tinh linh tộc cũng không có khả năng cho ta trưởng thành không gian thời gian, mà về sau hết thảy đường đi lữ trình, không hề nghi. Ngờ. Cái này khí vận liền có tác dụng vô cùng trọng yếu. Nói đến đây, Hạo liền có chút thổn thức, hắn nghĩ tới đoạn đường này mà đến hy sinh đồng bạn. Mổ. Hạo lấy lại bình tĩnh, liền tiếp tục nói, đồng dạng là khí vận chi diệu, có thể nhớ lại những cái này ta, cùng không cách nào nhớ lại những cái này ta, trên bản chất chênh lệch quá lớn, không thể trở về ức những cái này ta, chỉ có thể bị động sử dụng một ít Hạo Thiên Kính công năng, tỉ như ta trước đó siêu cấp trạng thái chính là. Nhưng là tác dụng phụ quá lớn, công hiệu lại quá nhỏ, mà lại rất nhiều chuyện đều không thể thi hành, Cái này là nhân tộc khí vận không cách nào dễ dàng tha thứ, cho. Nên tự nhiên lại có diễn hóa, mà cái này diễn hóa kết quả chính là Phúc Man Trung có một người nắm giữ lấy vị tôn giả kia quà tặng. Tất cả mọi người nghĩ đến lúc ấy trên chiến trường nhất thời khắc nguy cấp. Cái nào đó Phúc Man trong tay chợt bộc phát ra vô cùng vô tận phù văn cát bụi đến, mà chính là phù văn này cát bụi để Hạo đột nhiên bộc phát. Hạo liền cười nói, vị tôn giả kia quả nhiên là thấy xa như vậy, tại rất sớm thời điểm, ta được Iluvata điện hạ chỗ nhận nuôi, vị tôn giả kia liền tại thời điểm này gặp qua ta, khi đó hắn chẳng những dạy bảo ta một thiên tuyệt thế công pháp, càng đem một cái tuyệt đối 100% phù hợp ta Hạo Thiên Kính năng lượng hạch tâm quán chú đến trong thức hải của ta. 100% phù hợp. Đám người hơi hiểu một chút đều kinh ngạc đến ngay người. Riêng phần mình không thể tin được hỏi. Hạo liền gật đầu nghiêm túc nói, chúng ta đều biết, tiên thiên linh bảo riêng phần mình tuân theo khác biệt bản nguyên vũ trụ mà hiện, bởi vì làm bản nguyên khác biệt, muốn vận hành hắn chỗ tiêu hao năng lượng kỳ thật cũng khác biệt, hoặc là âm thuộc tính, hoặc dương thuộc tính, hoặc hỏa, hoặc nước, hoặc tinh thần, hoặc linh hồn đều không phải trường hợp cá biệt, đương nhiên. Chỉ cần là người nắm giữ, bất luận cái gì năng lượng đều có thể thúc đẩy, nhưng là độ phù hợp lại cũng không là 100% hoàn mỹ, cái này tồn đang tiêu hao vấn đề. Cùng sử dụng tiên thiên linh bảo sau uy có thể vấn đề các loại, mà muốn đạt tới 100% phù hợp tiên thiên linh bảo, đây thật ra là phi thường khó khăn sự tình, cần người nắm giữ vô số khảo thí, vô số năm tổng kết, cái này mới có thể làm được, bất quá thứ này là vị tôn giả kia quà tặng. Nghĩ đến chư vị đối vị tôn giả kia hẳn là không cần hoài nghi gì à. Đám người cũng đều là khẽ gật đầu, Edward nôn liền nói, cho nên, vào lúc đó, vị tôn giả kia liền nhìn ra ngươi có tiên thiên linh bảo. Hạo nói ra, khẳng định, không như thế, không cách nào giải thích vị tôn giả kia cử động. Hắn truyền thụ công pháp của ta cũng là hoàn toàn phù hợp Hạo Thiên Kính, cái này năng lượng hạch tâm cũng là hoàn mỹ phù hợp Hạo Thiên Kính, không có khả năng có như thế lớn trùng hợp. Cho nên tất nhiên là vị tôn giả kia lúc ấy liền nhìn ra ta đặc thù, sau đó hắn vì thế chôn xuống một tay phục bút. Phục bút. Đám người lẩm bẩm hai chữ này, sau đó riêng phần mình đều là giật mình, mặc dù Hạo Tịnh không biết bọn hắn giật mình cái gì, nhưng là nghĩ đến hẳn là đều biết mới là, cho nên hắn liền tiếp tục nói, sau đó chính là ta trước đó nói tới cái kia một hệ liệt, nhân tộc khí vận phân liệt. Ta mất trí nhớ. Thẳng đến lần này lần nữa dựa vào bên trong vị tôn giả kia quà tặng, ta lại khôi phục ký ức, cho nên mới chưởng cái này tiên thiên linh bảo Hạo Thiên Kính. Hạo nói đến đây, hắn lần nữa quay đầu đi nhìn về phía cái kia lơ lửng giữa không trung, lóe ra hào quang ống ánh thánh đạo mảnh vỡ nói, chính là bởi vì nắm giữ cái này Hạo Thiên Kính, cho nên ta biết được rất nhiều thứ, cái này thánh đạo mảnh vỡ kỳ thật chỉ là một cái bắt đầu, tại cái này vĩnh dạ trung, cái này thánh đạo mảnh vỡ là lớn nhất đồng tiền mạnh. Cũng là ta khí vận ngưng kết chi nguyên, lúc này khoảng cách vĩnh dạ mới bộc phát không bao lâu. Tin tưởng quản chi nhân tộc trung còn có vị tôn giả kia rơi xuống phục bút, hẳn là cũng sẽ không nhanh hơn ta mới đúng, nói cách khác, ta đem có được nhân tộc khí vận bên trong lớn nhất một phần, có này khí vận, có Hạo Thiên Kính, có cái này thánh đạo mảnh vỡ, thậm chí còn có chốn cấm địa này. Một năm về sau, chúng ta liền hướng về vị tôn giả kia di trạch chi địa mà đi. Tương lai một năm tất cả mưu đồ, đều đem coi đây là hạch tâm, ta. Đem triệt để kế thừa vị tôn giả kia di trạch cùng sứ mệnh. Chương 55, đối với Hạo Thiên Kính sử dụng phương thức. Đám người phần lớn tán đi, riêng phần mình đều có nhiệm vụ, mặc dù 10 ngày đi qua, khẩn yếu nhiệm vụ là không có, nhưng là chuyện còn lại là càng nhiều. Các loại sự vụ đến mãi không hết, đặc biệt là lần này trong chiến tranh, cấm địa còn thu nạp chí ít mấy chục vạn nhân loại, toàn bộ cấm địa tất cả đều là sự tình, trên cơ bản cao tầng không có một cái nhàn rỗi. So sánh với những cao tầng này, Hạo lại là hơi nhàn rỗi một chút, hắn dù sao cũng là lãnh tụ, đại phương hướng đem khống ở, ngược lại là không cần phải đi cuốn bệnh chi tiết. Mà lại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hạo Thiên Kính. Mặc dù Hạo khôi phục ký ức, cái này Hạo Thiên Kính là bản sinh tiên thiên linh bảo, ra sao sử dụng, công hiệu ra sao cũng đều là bản năng liền biết, nhưng là biết là một chuyện, khảo thí lại là một chuyện khác. Hạo muốn làm được đối với mình Hạo Thiên Kính 100% giải cùng chưởng khống, cái này nhất định phải không ngừng khảo thí, nhưng là chỉ cần sử dụng Hạo Thiên Kính liền cần kim đan cung cấp năng lượng. Kim đan này mặc dù có thể tự động thu nạp thiên địa tự do năng lượng, nhưng không nhân chủ cầm, hấp thu số lượng liền cực nhỏ. Căn cứ Hạo tính toán, kim đan này tự động thu nạp 10 năm, hắn mới nhiều nhất chỉ có thể sử dụng Hạo Thiên Kính 10 giây, này làm sao có thể thực hiện? Trước đó là không biết có Hạo Thiên Kính, hiện tại biết, Hạo làm sao có thể chịu đựng thời gian 10 năm dùng 10 giây? Đây chính là tiên thiên linh bảo A, chính là giao đấu thánh vị thần linh đều là không giả, đây là hắn đại cơ duyên, đồng dạng cũng là nhân tộc đại cơ duyên, không phải hắn một người sở hữu, cho nên làm sao có thể chịu đựng 10 năm chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian sử dụng. Huống chi Hạo có đại lãnh chúa truyền thụ cho công pháp. Phù văn phân tích pháp, đây là trực chỉ đại đạo chân pháp, đang muốn dùng Hạo Thiên Kính vì đó đại dụng tiến bộ, đợi cho bộ công pháp này được Hạo triệt để ăn tận lúc. Chính là không có Hạo Thiên Kính, hắn cũng vẫn là siêu tuyệt siêu phàm giả, chỉ riêng bộ phù văn phân tích pháp, cũng đủ để cho hắn nhất pháp áp đảo vạn pháp. Duy nhất có thể lo cũng chỉ còn lại có khởi động Hạo Thiên Kính năng lượng nơi phát ra. Kim đan. Này kim đan quản chi là Hạo Thiên Kính đều không thể phân tích hoàn toàn, trong đó khác có một bộ vận hành phương thức, lấy 8 cái chủ phù văn làm hạch tâm, hành 8864 tính toán. Nhưng là cụ thể ra sao vận chuyển tính toán? Nhưng lại phức tạp vô cùng, phản phất có thể cuối cùng thiên địa vạn vật số lượng, thậm chí siêu việt trên đó, điểm ấy quản chi là Hạo Thiên Kính đều là không bằng, đương nhiên, cũng không phải nói kim đan này liền mạnh hơn Hạo Thiên Kính, lẫn nhau ở giữa chênh lệch y nguyên không thể tính toán, chỉ là kim đan này phương thức vận chuyển huyền diệu khó lường thôi. Hạo mơ hồ liền có cảm giác, hắn chỉ được phù văn phân tích pháp, lại chênh lệch một chút cái gì, nếu là bù đắp cái này hiệu số. Như vậy hắn mới thật có thể lấy nhất pháp mà ép vạn pháp. Cái kia phản phất một mảnh tán thiên địa mới đồng dạng, Hạo hiện tại chỉ có thể thông qua khe cửa nhìn thấy một tia nửa điểm phong cảnh, nhưng chỉ riêng một tia phong cảnh đã đầy đủ mê người. Mà chính là thiếu khuyết cái này, Hạo hiện tại kim đan cũng chỉ có thể đủ là tiêu hao phẩm, một khi sử dụng hết, như vậy cái này Hạo Thiên Kính không nói tuyệt đối không cách nào vận dụng, chỉ ít 99% công năng đều là trạng thái yên lặng, muốn sử dụng cũng được. Để mạng lại lấp thôi, không phải Hạo cũng chỉ có thể đủ dùng Hạo Thiên Kính bản chất, cũng chính là Hạo Thiên Kính là một kiện tiên thiên linh bảo. Có thể trực tiếp ném ra nện người chơi, đáng tiếc là Hạo Thiên Kính không phải sát phạt chi khí, cũng không có bất luận cái gì khốn, phong, trấn, phòng, giết, diệt mấy cái công năng, trừ một cái minh công năng, nói thật, luận đến công phạt chiến đấu khả năng, Hạo Thiên Kính ngay cả rất nhiều cấp thấp đơn thuần sát phạt công năng tiên thiên linh bảo cũng không bằng. Mà kim đan này, Hạo tính toán một chút, nếu là toàn lực vận dụng, không cố kỵ bất luận cái gì tiêu hao, mà lại tại tiếp xúc đến quy tắc bản nguyên lúc, cũng yên nguyên dùng Hạo Thiên Kính đi sửa đổi, liền như là trước đó cuộc chiến đấu kia. Hai lần sửa chữa bản nguyên, một lần là cái kia mục nát suy bại bóp méo, một lần là trực tiếp chặt đứt quái vật kia nơi phát ra thông đạo, hai lần về sau, trên kim đan liền có vết rách, Hạo tính toán về sau đạt được xác nhận. Hắn hết thảy có thể sử dụng 127 giờ Hạo Thiên Kính, đồng thời tiếp nhận sửa chữa bản nguyên 66 lần gánh vác, về sau, mặc kệ là năng lượng hao hết, còn là sửa chữa bản nguyên số lần đạt tới, kim đan này đều sẽ hoàn toàn tan vỡ. Còn thừa lại 127 giờ, cùng 66 lần bản nguyên sửa chữa gánh vác sao? Hạo tự lẩm bẩm. Số lượng này kỳ thật không ít, nhưng là luận phải cùng hoàn toàn tự do sử dụng tiên thiên linh bảo so sánh. Nhưng lại là kém xa tích tắp, đặc biệt là Hạo Thiên Kính tính đặc thù. Trải qua mấy ngày nay, Hạo vẫn tự hỏi ra sao sử dụng cái này Hạo Thiên Kính, cái này Hạo Thiên Kính cùng tuyệt đại đa số tiên thiên linh bảo khác biệt, tuyệt đại đa số tiên thiên linh bảo có lẽ có riêng phần mình thiên về điểm, nhưng là trên cơ bản đều có trình độ nhất định kết thúc công phạt năng lực phòng ngự, mà cái này Hạo Thiên Kính thật sự là tấm kính, dễ nát. Tốt a, cũng không phải dễ dàng như vậy nát. Nhưng là cùng tuyệt đại đa số tiên thiên linh bảo tương đối liền thật sự là dễ nát, hạch tâm của nó công năng chính là minh. Nhưng liền cái này một cái hạch tâm công năng, theo Hạo liền là tuyệt đối đại sát khí, mấu chốt là phải dùng tốt, đó cũng không phải chuyên dụng với đối chiến đồ vật, mà là dùng để làm nghiên cứu, làm tăng lên, làm thăng hoa dùng, cũng chính là chuyên môn tại chiến đấu bên ngoài thời gian tăng thực lực lên dùng, cho dù thật muốn dùng cho chiến đấu, cũng cơ bản chỉ dùng hắn phụ trợ cùng đề cao lực khống chế công năng. Đây chính là một nát bản nguyên. Hạo đưa tay hư không một điểm. Một đạo như có như không gợn sóng qua đi, tại trước mắt mọi người giữa không trung liền có một đoàn mông lung bóng đen xuất hiện, tất cả mọi người nhìn về phía cái này đoàn bóng đen, chỉ là xem xét ở giữa, đã cảm thấy bóng đen này tràn ngập một loại không cách nào hình dung đại khủng bố, phản phất là thế gian hết thảy mục nát chi nguyên, lại phản phất là toàn bộ vũ trụ chung kết lúc khủng bố tràn cảnh, đây là cuối cùng mục nát, cũng là sau cùng chung mạc. Người ở chỗ này đếm rất nhiều, S, cùng tất cả cấp 3 trở lên ma pháp sư, thậm chí còn có cực kỳ cá biệt sắp tiến giai cấp 2 ma pháp sư. Còn có bộ phận cấp 3 trở lên chiến sĩ, sau đó là Niệm Chi, Vô Thiên, Trương Hảo Hoáng cùng hắn tiểu đồng bọn, còn có chính là số ít một chút thức tỉnh trí tuệ nhân loại, còn có nhân loại bộ đội quan chỉ huy một trong anh, cùng một chút vạn tộc đại công tượng, học giả, còn có nhân loại Vu lão cùng Viên lão. Rất nhiều người đều tại này ma pháp tháp tầng cao nhất bên trên. Đây là Hạo tự mình quyết định sự tình, mỗi 10 ngày, hắn sẽ khiến cái này người đến nghe giảng bài, cái này Hạo Thiên Kính Minh không chỉ có riêng chỉ có thể dùng cho siêu phàm đạo lộ A, đối với đồng dạng có lực lượng tập chúng đạo lộ. Tỷ như khoa học kỹ thuật cái gì, nó như thường là vô địch thần khí, mà đây là hắn đưa ra bắt đầu lớp đầu tiên. Thời gian một năm bên trong, Hạo muốn đề cao trừ mình thực lực. Chính mình tập đoàn siêu phàm giả lực lượng, càng lớn hơn lực tăng lên siêu phàm chức nghiệp giả bên ngoài lực lượng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn có phúc mang tốt như vậy dùng công cụ người tập đoàn, mà phúc mang bản thân là không cách nào siêu phàm, lại có thể sử dụng hết thảy siêu phàm đạo cụ cùng không phải siêu phàm đạo cụ, quản chi có bóp méo hoặc là to lớn tác dụng phụ cũng không quan hệ, dù sao phúc mang nha. Có thể tự bạo làm bị thương địch nhân một điểm tí máu, bọn hắn đều sẽ hưng phấn đến bạo tạc. Hạo lúc này gặp phía dưới người nhìn về phía cái này đoàn bóng đen đều có e ngại biểu lộ, chính là trong bọn họ mạnh nhất Edward, nôn đều là như vậy, Hạo vội vàng liền nói, các ngươi nhìn thấy thứ này, lập tức liền có thể cảm giác hắn bản ý, sau đó sinh ra e ngại đến, đây thật ra là sinh mệnh bản năng, chúng ta ở đây đều là phàm nhân, đừng nói cái gì siêu phàm không. Siêu phàm ta hiện ra chính là quy tắc bản nguyên, đa nguyên vũ trụ tầng dưới chót quy tắc, liền như là số lượng nhân chia cộng trừ như thế bản nguyên, chỉ là đem hắn cụ hiện hóa thế thôi, đây chính là một nát cùng chung mạc, có thể nhìn thẳng của nó, chí ít đều được là cao giai thánh vị mới được, chúng ta chỉ là nhìn thấy liền sinh thấy sợ hãi, cái này kỳ thật mới là bình thường. Sau đó Hạo lại nhìn, chỉ thấy ở trong sân chỉ có Edward nôn một người phản phất như có điều suy nghĩ, nhưng là hắn nhìn bóng đen này hồi lâu. Lại lộ ra nghi hoặc không hiểu, thậm chí là mờ mịt lúng cuốn đến. Hiển nhiên cũng chỉ có thể đủ tối tâm có cảm ứng, mà khó lường nó cửa mà vào. Hạo liền tiếp tục nói, đại đạo thường tại mà vĩnh tại, câu nói này ta cũng không biết lai lịch, nhưng sự thật chính là như vậy, ta này 10 ngày đến thông qua Hạo Thiên Kính nhỏ bé quan sát thế giới này, phát hiện đại đạo liền vĩnh tại bên người chúng ta, tỉ như đơn giản nhất ánh sáng, cái này ánh sáng chiếu xạ thế gian, để chúng ta có thể sinh tồn. Mà cái này ánh sáng bên trong liền có đại đạo, phương diện này tin tưởng Vu lão nhất hiểu. Vu lão như có điều suy nghĩ gật đầu, trong lòng của hắn đối với siêu phàm giả định nghĩa lại đề cao một tầng. Hắn liền nói, đúng vậy, nếu dựa theo lãnh chúa cách nói, cái này ánh sáng xác thực liền có đại đạo, tỉ như quan điện phản ứng, cái này ánh sáng có thể có rất nhiều chuyển hóa, mà lại tốc độ ánh sáng cố định, đây cũng là đại đạo, chỉ là ta là phàm nhân, ngay cả siêu phàm đều không phải. Cho dù biết những cái này cũng yên nguyên chỉ có thể nhìn xem. Hạo liền mỉm cười hướng Vu lão gật đầu, hắn lúc này mới nhìn về phía còn lại nhân đạo, liền như là Vu lão nói, ta hiện tại cũng minh bạch những cái này, đại đạo liền ở bên người, thường tại mà hằng tại, chỉ là chúng ta tất cả đều là nhục nhãn phàm thai. Không nhìn nổi chân thực, cho dù là biết, cũng không biết ra sao vận dụng, mà ta Hạo Thiên Kính vừa lúc liền có thể sử dụng ở phương diện này trên, chư vị nhìn thấy. Chính là ta trước mắt duy nhất phân tích ra tầng dưới chót bản nguyên, mục nát cùng chung mạc, cái khác bản nguyên không phải là không có, mà là muốn rõ ràng ra, lại cụ hiện hóa, cần quá nhiều thời gian, ta hiện tại cũng quá yếu, mà lần này cơ duyên xảo hợp, trên chiến trường rõ ràng cái này mục nát cùng chung mạc bản nguyên, đây. Chính là chúng ta hiện tại lớn nhất lực lượng nơi phát ra. Hạo đối điều này đại biểu lấy mục nát cùng chung mạc cụ hiện bóng đen xa xa một chỉ. Hắn liền tiếp tục nói, vẫn là câu nói kia, chúng ta nhục nhãn phàm thai, chính là đại đạo ở trước mắt, chúng ta cũng không nhìn nổi, xem không hiểu, càng là không cách nào ứng dụng, chỉ có đến thánh vị thần linh cấp độ, mới có thể bản năng thông qua thánh đạo mảnh vỡ đi cảm giác hắn chân thực, nhưng cũng chỉ là bản năng, lại hướng thượng liền không phải ta có biết, mà ta hiện tại cụ hiện cái này đoàn bản nguyên cụ hiện, kỳ thật chỉ là hư ảnh, cụ hiện sau khi ra ngoài, chúng ta liền có thể dùng mắt thường trực tiếp nhìn thấy, cái này có thể nói là bước đầu tiên, đến một bước này về sau. Thực lực phàm là đến linh vị cực hạn cấp độ, liền có thể dựa vào cái này đoàn cụ hiện lĩnh ngộ ra ngươi thánh đạo đến, đương nhiên, cũng chỉ là cùng một nát chung mạc có quan hệ, cũng không phải độc thuộc về chính ngươi lĩnh ngộ thánh đạo, cho dù thành tựu thánh vị, cũng vẫn là phổ thông thánh vị thần linh. Sau đó, Hạo cũng không đợi còn lại người phản ứng, trên đỉnh đầu hắn Hạo thiên kính trực tiếp thoáng hiện, thanh quang chiếu rọi, cùng lúc đó, Hạo đôi mắt trung hiện ra lít nha lít nhít phù văn lưu, hắn tại sử dụng Hạo thiên kính phụ trợ chính mình phù văn phân tích pháp. Trước sau có tới mấy phút thời gian, cái này đoàn bóng đen như vậy tản ra, biến thành không thể tính toán phù văn hình ảnh tới. Hạo trên trán đều là mồ hôi, hắn mỉm cười đối còn lại nhân đạo, chúng ta dù là phàm nhân, nhưng là ta tự do biện pháp đến phân tích này đến tầng bản nguyên, liền như là vu lão thế giới, đối với đại đạo thông qua số lượng đến tiến hành tính toán cùng nhận biết đồng dạng, chỉ là con số tính toán cùng nhận biết, một phương mặt không đủ hiển hiện, một phương diện khác không đủ chuẩn xác, kỳ thật sai một ly đi nghìn dặm, mà ta hiện tại liền vì mọi người phân tích ra cái này bản nguyên đến. Những phù văn này hình ảnh, chính là cái này bản nguyên. Ở đây các ma pháp sư từng cái đều là phấn chấn, trước đó nhìn một nát chung mạc bản nguyên, bọn hắn đúng là xem không hiểu, quản chi là Edward Nôn cũng chỉ là dựa vào ánh sáng tâm linh bản năng cảm giác, mà bây giờ cái này đoàn bản nguyên cụ hiện biến thành vô số phù văn hình ảnh, lập tức liền để tất cả ma pháp sư trong lòng hưng phấn đến bạo tạc đồng dạng, những phù văn này phần lớn là cơ sở phù văn, bọn hắn rất nhiều đều có thể xem hiểu, căn cứ riêng phần mình sở học ma pháp thuật thức. Lại so sánh những phù văn này. Lập tức liền có rất nhiều ma pháp sư bắt đầu lý giải cái này một nát chung mạc bản nguyên chân thực, thậm chí trong đó mấy cái chuyên công bóng tối, tử linh, năng lượng âm một hệ ma pháp sư nhóm, sắc mặt đều đỏ lên, không nói những cái khác, liền trước mắt những phù văn này, cũng đủ để cho bọn hắn tự thân rất nhiều ma pháp tiến bộ, thậm chí sáng tạo ra một chút mới ma pháp đến. Hạo vẫn là mỉm cười, hắn tiếp tục nói, bước đầu tiên là bản nguyên cụ hiện, bước thứ hai là phân tích đưa ra bản chất phù văn logic, kỳ thật còn có bước thứ ba, chính là đem những phù văn này logic phân tích cho chúng ta có thể lý giải chân thực chi ý. Chỉ là cái này một bước muốn tiêu tốn thời gian liền tương đối nhiều, nếu muốn hoàn toàn đem hắn phân tích ra, chỉ sợ cuối cùng ta kim đan năng lượng đều không đủ, kim đan này ra có thể dù sao vẫn là thấp, cho nên ta liền phân tích đưa ra chúng ta cảm thấy thích hợp nhất chúng ta, cùng có thể cho chúng ta cung cấp tiến bộ, cung cấp tri thức, cung cấp lực lượng bộ phận. Ta lấy trong đó ba cái, một cái là không gian mục nát, một cái là thời gian mục nát, một cái thì là chung mạc nghịch chuyển, ba cái này phân tích ra. Hạo tiếp tục trong mắt hiển hiện vô tận phù văn, sắc mặt của hắn dần dần trắng bệch. Toàn thân đều được mồ hôi chỗ ẩm ướt, đồng thời tại đỉnh đầu hắn Hạo thiên kính càng là thanh quang không ngừng, này thời gian trọn vẹn duy trì liên tục có hơn nửa giờ, đến một bước này, cái kia giữa không trung hiển hiện vô tận số lượng phù văn cũng bắt đầu giảm đi, chỉ để lại ít ỏi mấy vạn cái, mà cái này mấy vạn cái phù văn lại bắt đầu biến hóa chuyển hóa, cuối cùng biến thành ba tổ ma pháp thuật thức, cùng giải thích cái này ba tổ ma pháp thuật thức văn tự, còn có chính là bên cạnh ba bộ rèn luyện công pháp, cùng ba đoạn số lượng rất nhiều toán học công thức. Cái khác cũng liền thôi. Làm cái này ba đoạn toán học công thức sau khi xuất hiện, Vu lão đầu tiên là nhìn xem. Nhìn một chút hắn liền mảnh đứng lên, toàn bộ người như là ác mộng đồng dạng, trong mồm tự lẩm bẩm, người bên ngoài lại là nghe không chân thiết, sau đó chính là đám ma pháp sư kia, nhìn xem cái kia vô cùng phức tạp đa trọng lập thể ma pháp thuật thức, cũng cái ác mộng đồng dạng được đè lấy, cũng là riêng phần mình si trạng thái hiển hiện, trong lúc nhất thời ngay cả chính mình người ở chỗ nào cũng không biết, về phần ba bộ rèn luyện công pháp, cũng lập tức dẫn tới những cái kia các chiến sĩ đầy đỏ mặt lên. Từng cái học bằng cách nhớ. Hạo vui mừng nhìn xem đây hết thảy, sau đó ánh mắt của hắn trọng điểm tập trung đến Trương Hảo Hoán cùng S hai người trên, Trương Hảo Hoán ánh mắt hoàn toàn định trụ, hắn chẳng những nhìn xem ma pháp thuật thức, cũng thỉnh thoảng dùng bên cạnh toán học công thức làm lấy so sánh, cùng hắn giống nhau chính là, S cũng là làm như vậy, mặc dù S không biết mình tại sao phải đi xem toán học công thức miêu tả, nhưng là nàng chẳng những nhìn, mà lại lập tức bản năng biết được nó ý nghĩa, đồng thời thông qua ma pháp thuật thức cùng toán học công thức so sánh, sắc mặt của nàng càng ngày càng kinh hỉ. Tất cả mọi người gắt gao nhìn xem đây hết thảy, thời gian không ngừng trôi qua, ngoại giới sắc trời đều đen, riêng phần mình cũng còn chìm dần trong đó, hoàn toàn không có lấy lại tinh thần đồng dạng. Sau đó lúc này, Ad Mạnh đứng lên, nàng ngạc nhiên nói ra, thành, chân điển thành. Không, không đúng, là chân điển chương một thành. Chân điển một, mục nát.